Dĩ nhiên Nam Hoàng Nhân không tin Lý Thất Dạ là kẻ ngu. Nếu như có ai nói Lý Thất Dạ ngu xuẩn, vậy kẻ đó mới thật sự là ngu xuẩn. Giống như Đỗ Viễn Quang, Từ Huy hoặc Hứa Hộ Pháp vậy. Những người này đều tự cho mình là thông minh hơn Lý Thất Dạ, nhưng cuối cùng cũng chết trong tay hắn đó sao? Đỗ Viễn Quang và Từ Huy còn bị Lý Thất Dạ phân thây là đằng khác. Nghĩ tới đây, Nam Hòa Nhân không khỏi rùng mình một cái. Một người được cho là kẻ đần nhất thế gian, nhưng có khí thế hiên ngang bất khuất, có bộ dáng lúc nào cũng ung dung nhàn rỗi, có tự tin tuyệt đối, có đạo tâm không thể nào lay chuyển, giết người không rung tay như Đại Sư Huynh mới là người vô cùng đáng sợ. Nam Hòa Nhân không dám nói gì thêm nữa, phụng bồi Lý Thất Dạ đi lựa chọn bảo khí. Khi tới Tam Giác Cổ Viện, Lý Thất Dạ cùng Nam Hòa Nhân cầm theo thủ lệnh tiến vào tàng binh cát. Vừa tiến vào thì họ thấy ngay một pho tượng cực lớn đứng sừng sững giữa nơi đây. Hết chương 31, mời các bạn nghe tiếp chương 32. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.